Chương 1118, Thần Quốc, Thần Đô, ta đã là thần, hạ. Ngồi tại phía trên hoàng vị phía trên, Nạ Rủ Tổ đạm mạc nhìn xem đây hết thảy. Mặt ngoài bình thản, nhưng là, tại nội tâm bên trong, Nạ Rủ Tổ nộ hỏa, đã tại bắt đầu hội tụ. Mà ở phía dưới, Kiều Lợi cũng không nói lời nào, mà là một bộ khúm núm đứng ở nơi đó. Giống như cái kia phát sinh hết thảy, đều cùng hắn không có một chút quan hệ. Nhưng là, đây hết thảy, lại là cùng hắn cùng một nhịp thở. Đây là hoàng quyền cùng tướng quyền đấu tranh. Là Kiều Lợi không muốn rời khỏi cái này chính trị vũ đài hành động. Nhưng là, điều này có thể sao? Không có khả năng. Mắt lạnh nhìn Kiều Lợi, nếu là ngươi không có hành động, Nạ Rủ Tổ sẽ còn để thứ an ổn rời đi cái này triều đình, cái này đế đô. Nhưng là, vợ ơ y ma ngươi động thủ, như vậy, Nạ Rủ Tổ cu nở dê sẽ không khách khí. Cái kia là lão thần, Nạ Rủ Tổ mới vừa vặn đăng cơ, cho nên, Nạ Rủ Tổ sẽ không giết hắn. Nhưng là, để thứ chật vật vẫn là có thể, muốn ngươi có bao nhiêu chật vật, Nạ Rủ Tổ liền có thể để ngươi có bao nhiêu chật vật. Đăng trong tay, quyền trượng đột nhiên vừa gõ dưới chân bậc thang. Một tiếng phanh vang vang vọng triều đình. Người phía dưới, trong chớp mắt, yên tĩnh trở lại. Kiều Lợi đại thần, ngươi thật muốn ngăn cản ta ban bố cái này pháp lệnh sao? Không để ý đến những cái kia tiểu miêu tiểu cầu, ánh mắt, nhìn về phía Kiều Lợi, Nạ Rủ Tổ lãnh nhiên nói nói. Thần tuyệt không ý này, nhưng là, vì đế quốc suy nghĩ, còn xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Gặp Nạ Rủ Tổ hỏi hướng mình, Kiều Lợi lập tức không người nói nói. Vẫn là bộ kia ta là người tốt dáng vẻ, vẫn là bộ kia khúm núm dáng vẻ. Nói thật ra, muốn là nếu có thể, Kiều Lợi là không sẽ cùng hoàng đế làm đúng. Dù sao, cùng hoàng đế đối nghịch, ngươi không có tuyệt đối quyền thế lời nói, sau cùng thảm bại, chung quy là ngươi. Nhưng là, Kiều Lợi đã không có cách nào. Hắn biết, nếu là không làm chút gì, như vậy, mình quyền thế, mình bây giờ hết thảy, đều sẽ nơi mình đi xa. Đừng tưởng rằng Kiều Lợi tốt bao nhiêu, nguyên tắc đều là lừa gạt người chết. Chí ít, hiện tại, cái này đế quốc liền đã mục nát lấy. Muốn biết, hiện tại, Kiều Lợi thế nhưng là đại thần, mà không phải sau này hồn sức đại thần. Nhưng là, dù vậy, cái này Kiều Lợi đại thần, cũng là không có nhiều cái gì sự tình. Nói cho cùng, chung quy là quyền thế ai nhìn xem Kiều Lợi, Nạ Rủ Tổ ánh mắt, lại là càng ngày càng lạnh. Nếu là ta nhất định phải ban bố lấy pháp lệnh đâu? Nhìn xem hắn, Nạ Rủ Tổ tiếp tục nói nói. Nếu là bệ hạ khư khư cố chấp, thần tất đã chết ngăn cản. Thế không cho bệ hạ phạm phải bực này chuyện sai. Tiếp tục khúng núm nói. Nhìn xem Kiều Lợi, Nạ Rủ Tổ ánh mắt, lại là lãnh nhiên mấy phần. Xem ra, cái này Kiều Lợi, là thật bởi vì chính mình dễ khi dễ. Ba tên vương tử phản loạn, Kiều Lợi không tại hiện trường NG. Tự nhiên, không biết Nạ Rủ Tổ thực lực. Khả năng, hắn thấy, Nạ Rủ Tổ liền là cái kia kiếm tiện nghi làm thượng hoàng vị A. Ba tên vương tử thất bại, mà Nạ Rủ Tổ, thì là nhặt được cái này tiện nghi. Cái này mới trở thành hoàng đế. Cho nên, tại Kiều Lợi xem ra, Nạ Rủ Tổ còn thật không có cái gì thế lực, cũng không có mình thành viên tổ chức. Về phân hồn sắc, tốt à, tại Kiều Lợi xem ra, hồn sẽ đứng ra, là vì đem hắn diệt trừ, tốt ngồi lên hắn vị trí. Cho nên, hiện tại, Kiều Lợi muốn, liền là vững chắc mình địa vị, tại cái này tân hoàng trước mặt, cây lập uy tín. Để trước mắt vị này tân hoàng biết, không phải hắn Kiều Lợi dựa vào hoàng đế, mà là, hoàng đế, cần nhờ cái người đại thần này. Mà bù ổ cái này đại tướng quân, hắn đứng ở một bên, giống như không có chuyện gì người. Hắn rất quyết định mình lập trường, hắn chung với hoàng đế, nhưng là, hắn cu nở dê tuyệt không tham dự chính trị. Chỉ sợ, đây cũng là Kiều Lợi dám dạng này nguyên nhân A về phần trong đồn đãi xì hệ ợt cấp đạn chờ bị ắt đừng làm rộn, Kiều Lợi căn bản cũng không tin. Hắn đi theo trước đó hoàng đế thật lâu, tối thiểu cũng là có 2030 năm, như thế dài thời gian. Nếu là hoàng cung bên trong thật sự có cái gì xì hệ ợt cấp đạn trở bị ạt lời nói. Hắn cu nở dê tuyệt đối sẽ biết, coi như giữ bí mật tại tốt, cũng là sẽ có một chút phong thanh. Nhưng là, không có, một chút cũng không có. Lấy cũng là Kiều Lợi không tin nguyên nhân. Hừ, ta không cần ngươi chết, nhưng là, ngươi cũng không cần sống ở chỗ này. Mắt lạnh nhìn Kiều Lợi, Nạ Rủ Tổ lãnh đạm nói nói. Kiều Lợi đại thần, từ bây giờ bắt đầu, ngươi bị từ bỏ đại thần thân phận. Bù Âu nghe lệnh, bắt lại cho ta Kiều Lợi, đuổi ra đế đô. Không có tại nói nhảm, Naruto trực tiếp lôi đỉnh thủ đoạn. Đem Kiều Lợi phế đi. Trận tròn mắt Kiều Lợi trận tròn mắt. Tình huống không đúng a, không phải nói hẳn là chúng ta quân thần hảo hảo đọ sức một trận. Sau cùng ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi tốt ta tốt mọi người tốt sao. Hiện tại như thế liền đến cứng rắn. Không đơn thuần là Kiều Lợi, phía sau những cái kia đi theo Kiều Lợi người cũng giống như vậy trận tròn mắt. Dựa vào tình huống không đúng a, không phải đã nói đi theo Kiều Lợi đại thần có thịt tan sao. Hiện tại, đừng bảo là có thịt, giống như, ngay cả canh cặn bã cũng không có, nhất trọng yếu, tốt như vậy giống đại họa lâm đầu. Bọn hắn mắt trợn tròn, nhưng là, bù ổ cũng sẽ không nghĩ bọn hắn đồng dạng. Hiện tại nạ rủ tổ là hoàng đế, đối nạ rủ tổ mệnh lệnh, bù ổ là 100% chấp hành. Trực tiếp, chỉ huy hai tên cấm vệ quân, trực tiếp đem Kiều Lợi đỡ. Kéo ra ngoài. Mà giờ này khắc này, Kiều Lợi cũng là kịp phản ứng. Bệ hạ, nghĩ lại a, bệ hạ dây rủa lấy, đối nạ rủ tổ, Kiều Lợi kêu to. QNZ không biết nghĩ lại là chỉ nạ rủ tổ trước đó ban bố pháp lệnh đâu, vẫn là nghĩ lại đối với hắn làm ra quyết định. Căn bản cũng không có để ý tới hắn, cấm vệ quân, rất nhanh, liền đã đem hắn ném ra triều đình ở ngoài. Loan thoáng, có thể nghe được, lời của hắn. Đã từ cái gọi là nghĩ lại, biến thành khai ân. Đã bắt đầu cầu xin tha thứ. Hừ, hiện tại, ta mới là cái này cái quốc gia hoàng đế. Lời của ta, mỗi một câu, đều là pháp lệnh. Ta nói, cái này cái quốc gia là thần quốc, hắn liền là thần quốc, coi như không phải, cũng phải là. Ta nói, muốn cái này cái quốc gia người tín ngưỡng ta, như vậy, liền nhất định phải tín ngưỡng ta. Vợ y ma kiểu lợi nói ta tự cho là thần. Như vậy, từ bây giờ bắt đầu, ta chính là thần, cái này cái quốc gia thần, cái này cái thế giới thần. Mắt lạnh lẽo, đảo qua phía dưới hết tha y mo y người, đặc biệt là trước đó những cái kia đứng ra đứng tại Kiều Lợi người đứng phía sau, nạ rủ tổ càng là ánh mắt mắt lạnh lẽo dừng lại một hồi. Trực tiếp nhìn bọn hắn mồ hôi đầm địa, suýt nữa quỳ xuống. Bất quá, nạ rủ tổ cũng liền nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt. Bọn hắn bất quá là tiểu nhân vật mà thôi, tại cái này trên triều đình, dạng này người, còn có rất nhiều. Những người này, nạ dù tổ sẽ không hoa phí thời gian đến đối bọn hắn động thủ. Cho dù là nạ dù tổ thời gian lại nhiều, nạ dù tổ tại nhàn cũng giống như vậy. Bọn hắn, nạ dù tổ tin tưởng, hắn sẽ xử lý tốt. Tiếp đó, nhất trọng yếu sự tình, liền là vững chắc triều đình, vững chắc mình thế lực. Hắn nghe phong. Nhìn xem phía dưới hồn sắc, nạ dù tổ trực tiếp nói. Âm thanh, uy nghiêm thần tại. Nghe được nạ dù tổ gọi mình nạ dù tổ, giống như đã dự liệu được cái gì, ổn định mình cái kia đã rõ ràng có chu tờ kích động mập mạp thân thể. Kích động quỳ xuống.